Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 467, C467, đại gia của bà đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Khâm Châu làm gì? Không phải hướng Dương Thiên ở Khâm Châu sao? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại. Giáo chủ, ngài thật sự muốn đi tìm lão hướng cẩu sao? Nam Cung Thạc nhíu mày. Lý Trạch Vũ bỗng cất cao giọng. Sao, ông sợ bản giáo chủ gặp nguy hiểm? Không không không. Thần công của giáo chủ có 102, sao có thể gặp nguy hiểm được? Mặc dù nói vậy, thật ra Nam Cung Thạc cũng không coi trọng Lý Trạch Vũ. Cho dù ông ta chỉ mới tiếp xúc 2 lần với hướng Dương Thiên, nhưng ông ta có thể cảm nhận được, không biết thực lực của đối phương mạnh hơn năm đó bao nhiêu. Vậy còn nói gì nữa, dẫn đường, Lý Trạch Vũ có vẻ không kiên nhẫn. Nam Cung Thạc xấu hổ nói, giáo chủ, độc trong người thuộc hạ đã sắp không áp chế được. Ngài xem có thể. Gấp cái gì? Lý Trạch Vũ liếc ông ta, hẳn nói. Bản giáo chủ hiểu rõ độc trong người ông. Chỉ cần hướng Dương Thiên chết, bản giáo chủ sẽ lập tức giải thoát cho ông. Ây ai? Nam Cung Thạc giật mình, mở to hai mắt. Cái gì thế? Ý sự đau đớn này. Ủa bản giáo chủ là lập tức giải độc cho ông thoát khỏi. À, lúc này Nam Cung Thạc mới thở phào. Trong bóng đêm, 4 người bay vút xuống chân núi. Khâm Châu, không thể không nói thân thể hướng Dương Thiên vẫn rất không ổn, đã hơn 100 tuổi, còn có thể làm một hiệp với Tư Mã Tam Nương. Tam Nương, anh bỗng cảm thấy không thích hợp, hướng Dương Thiên bỗng bật dậy khỏi giường. Tư Mã Tam Nương hơi nhíu mi, làm sao vậy, không phải Nam Cung Thạc nói trước khi trời tối tất cả mọi người sẽ đến sao, sao đến bây giờ không thấy một bóng nào. Hướng Dương Thiên càng nghĩ càng thấy không đúng, Tư Mã Tam Nương cũng nghi ngờ. Vì thế bà ta đứng dậy mặc quần áo. Em đi hỏi ông ta. Rầm, đúng lúc này, cửa đá đổ rầm xuống. Trong phút chốc, con người hướng Dương Thiên co rút. Cửa đá này nặng ngàn cân, cho dù là cường giả cảnh giới tông sư cũng không chắc có thể đá vỡ. Ai đó, Tư Mã Tam Nương lớn tiếng hỏi. Đại gia của bà đến đây, còn có 2 nhị gia của bà cũng đến. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt mở miệng. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ dẫn đầu đi vào. Lý Trạch Vũ, Tư Mã Tam Nương lập tức nhận ra thân phận của đối phương, sau đó mặt bà A sầm xuống. Bởi vì bên cạnh Lý Trạch Vũ ngoài 2 tên tay sai, còn có Nam Cung Thạc, hướng Dương Thiên khoác áo khoác đứng dậy, 2 mắt hơi nheo lại. Thật ra không nhìn ra hướng giáo chủ càng già càng dẻo dai. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn không nhịn được cười. Hướng Dương Thiên không để ý đến lời này, ông ta nhìn chằm chằm Nam Cung Thạc. Tôi thật sự không biết ai cho ông dũng khí phản bội bổn tọa, tôi sẽ trả lời thay ông ta. Lý Trạch Vũ cười vài tiếng, Tiểu Nam là người thông minh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu không hướng giáo chủ cũng phục tùng tôi. Cách chương.